Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, tiểu hài tử giận dỗi. Nói đến, lúc trước ở chiến tranh thế giới thứ hai, Diệp Thiên Hồ cùng Howard Stark quan hệ không tính là cỡ nào thân thiết. Liền bằng hữu đều miễn cưỡng loại kia, càng nhiều nên xưng là quan hệ đồng nghiệp. Trái lại là ở thời đại này, các loại nhân tố, hơn nữa Afghan sự tình trên một phen dàn vặt, hai người đã có thể xưng là bằng hữu, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chia sẻ rất nhiều bí mật. Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy, chạy khắp nơi nhiều như vậy cái thế giới, nếu như quay đầu lại chợt phát hiện, chính mình liền một cái có thể được xưng là bằng hữu người đều không có. Vậy thì thực sự là quá đáng thương. May là, bây giờ nhìn lại, vẫn không tính là quá đáng thương. Bởi vì đối với Iron Man chiến y hứng thú, Tony Stark bên kia không tiện dính líu. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Diệp Thiên Hồ cũng không có việc gì liền chạy đến Howard Stark nơi. Này đến nhìn hắn nghiên cứu phát minh tiến độ. Tuy rằng lão già cả ngày một bộ Diệp Thiên Hồ vướng chân vướng tay dáng vẻ, nhưng cũng vui vẻ có người làm việc với nhau, chỉ huy Diệp Thiên Hồ cho hắn làm trợ thủ, coi như là như thế nào đi nữa không chịu nhận mình ra. Hắn cũng xác thực là một cái chân chính lão già. Tony chiến y đã có thể tập trung vào thực chiến, ngược lại là người này một cái, liền kiểm tra phi hành đều không có tiến hành đây. Cảm khái một chút Howard Stark sức sáng tạo, Diệp Thiên Hồ theo thường lệ chào phúng nói, nhưng hắn khẳng định vẫn không có chế tạo ra thần kinh liên tiếp hình thức. Howard Stark đối với Diệp Thiên Hồ chào phúng không phản đối. Rất nhiều cũng là quen thuộc, học được chạy trước đầu tiên muốn học bước đi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có quên quá chiến y ở trên không kết băng vấn đề. Trước tiên thắng không gọi thắng, cái kia mong ước người sớm ngày dùng chính mình sáng tạo treo lên đánh nhi tử đi, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn đến cảnh tượng đó. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Howard Stark cười cợt, nhìn Diệp Thiên Hồ nói, đầu tiên ta chiến y cần một cái hợp lệ người điều khiển. Nhìn ra lão già ý tứ, Diệp Thiên Hồ hay là hỏi, ngươi không chuẩn bị chính mình đến. Đương nhiên, ta hy vọng chính mình lái chiến y đại chiến một trận. Nhưng từ lý trí mà nói, ta thân thể gặp nghiêm trọng hạn chế chiến y hiệu quả. Howard Stark chỉ đầu của chính mình, nói, ta nhất định phải thừa nhận, những năm gần đây, chính mình năng lực phản ứng không ngừng giảm xuống. Được rồi, đây là lão nhân bệnh chung. Ta không thể thật sự mặc vào chiến y cùng người đánh nhau. Coi như là sử dụng thần kinh liên tiếp, phản ứng của ta năng lực cũng không đủ ứng phó chiến đấu. Đây là ta trong mấy ngày qua nghe qua, tối tin tức tốt, nói cách khác, bộ này chiến y là của ta rồi. Đối với này, Diệp Thiên Hồ rất kinh hỉ, cũng thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Howard Stark cường điệu nói, là quyền sử dụng quy ngươi, không để ý lắm địa vung vung tay. Diệp Thiên Hồ nói, đều giống nhau, Howard Stark chính muốn nói cái gì. Diệp Thiên Hồ nhưng được voi đòi tiên địa đưa ra yêu cầu của hắn. Áo giáp sắc ngoài có vibranium chế tạo đi, hoặc là sử dụng vibranium đồ tầng cũng có thể. Tức giận trừng mắt Diệp Thiên Hồ, Howard Stark lạnh rên một tiếng, nói, ngươi cho rằng đó là thái hợp kim sao? Vibranium ở chợ đêm giá trị thị trường là $10,000 mỗi khắc. Mấu chốt nhất chính là, có tiền cũng không thể mua được. Này đều là vấn đề nhỏ. Vibranium khởi nguồn giao cho ta. 100 cây gì có đủ hay không? Ngươi là cướp đoạt Wakanda à? Hiển nhiên, Howard Stark biết Wakanda càng nhiều chuyện hơn. Mà không phải xem tuyệt toàn cục người như vậy, cho rằng Wakanda là cái nghèo túng lạc hậu nông nghiệp quốc gia. Cướp đoạt là hành vi phạm tội, ta vibranium là có hợp lý khởi nguồn, Có điều Wakanda đúng là phiền phức. Bọn họ khẳng định cho rằng trên đời hết thảy Vibranium đều nên thuộc về quốc gia này. Phương diện này vấn đề giao cho ta ứng phó. Người cứ việc sử dụng là được rồi. Sau đó ta liền phát hiện ta dùng không nổi. 100 cây Zia. Dựa theo thị trường giá cả tới nói, đây chính là 1 tỷ đô la Mỹ. Không sao, miễn phí biếu tặng. Ngược lại giá trị thị trường thứ này đều là người là định nghĩa. Kỳ thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Được rồi, Howard Stark rốt cục gật gù. Xem ra ngươi nắm giữ Vibranium khẳng định rất nhiều. Nếu ngươi đều không ngại, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi. Chiến y không thể chỉ có này một cái. Tất nhiên gặp không ngừng đổi mới đổi đại. Nếu như mỗi một cái đều sử dụng Vibranium làm chế tạo vật liệu, gặp tạo thành rất nhiều không cần thiết lãng phí. Đối với này, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì lãng phí chứ. Ngược lại, hắn đã có ổn định Vibranium khởi nguồn. Một cái chiến y, coi như là toàn bộ Vibranium chế tạo. Lượng tử chuyển hóa phòng thí nghiệm một ngày chế tạo lượng liền đủ để thỏa mãn nhu cầu. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy lão già trong tay chiến y chương mới tốc độ là mỗi ngày một lần. Thật muốn nói như vậy, Diệp Thiên Hồ cung cấp Vibranium thì càng là không hề lời oán hận. Họ uất muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Thế nhưng trên thực tế, nào sẽ để lão già dùng não qua độ. Sớm tiến vào Alzheimer trận doanh, dựa theo ngươi bên này tiến độ, chỉ sợ là không đuổi kịp trận đó Stark công nghiệp nội chiến. Ta nhận được tin tức, Obadiah Stane ngày hôm nay liên hệ Afghan bên kia, bọn họ đã tìm tới Mark một đời. Rất nhanh Obadiah Stane cũng sẽ chế tạo ra một cái thuộc về hắn chiến giáp. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối. Nếu như Howard bên này có thể nhanh lên một chút, nói không chắc đến thời điểm liền có thể xuất hiện hai cái Iron Man đồng thời ra trận hình ảnh. Nhưng lão nhân ra mà, tất cả cầu ổn, ở phát hiện mình tiến độ lạc hậu nhi tử một đoạn dài sau khi. Trái lại không một chút nào sốt ruột, nói không chắc là kích thích đến cái gì thợ thủ công tinh thần. Quyết định chủ ý chậm rãi ở đây gõ gõ đánh. Howard Stark đúng là cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Đây là thuộc về con trai của hắn chiến đấu. Coi như là chiến y làm ra đến rồi. Cũng không chuẩn bị dùng để cùng Obadiah Stane chiến đấu bên trong đi. Còn nhớ cái kia tin tức sao? Zemira cái kia một cái. Người cảm thấy Tony đó là đang làm gì? Howard Stark có chút đột ngột hỏi. Có chút kỳ quái tại sao hỏi như vậy? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói rằng, bù đắp khuyết điểm, bồi thường y thần, dùng phương pháp của chính mình tiêu hủy Stark công nghiệp chảy ra vũ khí. Lắc đầu một cái, Howard Stark cho Diệp Thiên Hồ cùng mình rót một chén cà phê. Cười khổ nói, dưới cái nhìn của ta, loại hành vi này, càng như là tiểu hài tử ở giận dỗi. Hả, rất thú vị lời giải thích. Người biết đến, bởi vì Maria nguyên nhân, còn có quá khứ rất nhiều chuyện, ta không có tận cùng một cái làm cha trách nhiệm, Tony cùng ta quan hệ vẫn rất cương. Ngược lại, Obadiah Stane là Tony giáo phụ, trái lại là hắn vẫn đang chăm sóc Tony, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Tony nhìn thấy đều là Obadiah Stane vẫn đối với chính mình chăm sóc. Ngươi xem. Hiện tại hắn coi như là phát hiện Obadiah món vũ khí bán cho phần tử khủng bố. Nhưng hắn làm cái gì? Không phải vạch trần Obadiah. Cũng không có nhằm vào hắn làm cái gì. Chỉ là chạy đến Afghan đại chiến một trận. Dùng những này phương thức đối với Obadiah biểu đạt bất mãn. Nói thật sự, nếu như không phải Obadiah lần này làm thật sự quá mức rồi. Dựa vào hắn cho tới nay đối với Tony chăm sóc, ta cũng sẽ không để cho hắn kết cục quá tệ. Đáng tiếc lòng người đều là gặp biến. Diệp Thiên Hồ than buông tay, hắn cũng siêu tập rất nhiều liên quan với Obadiah tư liệu. phương diện này ngươi cũng có nguyên nhân. Từ hắn lúc trước là người hợp tác bắt đầu, phụ tử các ngươi liền đem quyền lực buông tay cho hắn. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Ngươi còn khá một chút, chí ít ngươi quan tâm xí nghiệp vận doanh. Thế nhưng Tony, hắn căn bản đối với phương diện này sự tình mặc kệ không hỏi. Là một người nắm trong tay quyền lực quá lâu, sau khi thưởng thức quyền lực mỹ vị, liền lại cũng khó có thể bỏ qua. Obadiah gặp cho là mình chuyện đương nhiên nên nắm giữ tất cả, mà không phải cho phụ tử các ngươi làm công. Sau đó, kết quả ngươi đã thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.